Sa Điêu 99 Hệ Liệt Chi Cha A Khốc O Chương 94. Góc Chuyện Audio.com. Tin tức vừa được công bố, đương nhiên là ngay lập tức bay lên đứng đầu các trang báo lớn nhỏ. Fan giáp, bài này cũng bị lắc hả? Fan ất, nước mắt, cháu trai của tôi ngoan quá chừng. Đã biết nói rồi, tôi đã lưu câu bá ba kia làm chuông điện thoại rồi. Fan bính, đờ mờ, CP cha khốc của tôi vậy mà là thật đó. Là một CP không có nhân lực. Trước đây tôi còn không dám công khai rằng tôi ship CP này nữa kìa. Fan đinh, mẹ vợ sẽ tiếp tục theo dõi. Sau này nếu cha tổng dám đối xử không tốt với con trai tôi. Đại đao 40m của tôi có thể rút ra bất cứ lúc nào. Nhóm fan bạn trai của khốc ọ Avatar đã chuyển thành màu đen. Chủ nhóm, 30 phút sau, nhóm này sẽ chính thức giải tán. Cảm ơn mọi người đã làm bạn với nhau nhiều năm như vậy. Nếu có ai còn muốn nói chuyện với nhau hay muốn kết bạn thì nhanh lên đi nha. Nhóm sắp giải tán rồi. Đại vương A nằm sấp trên giường dưỡng cái mông đang bị thương hít hít mũi. Lặng lẽ thoát ra khỏi nhóm. Bạch Nguyệt Quang bước tới đút cậu uống nước. Sao vậy, chỉ như vậy đã thương tâm rồi sao? Cách chương.